Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, vai gánh giống như núi cao áp lực. Tự nhiên công ty xây dựng trong phòng họp, Trường Cát bên kia làm sao cũng dính vào đây. Mẹ nhà hắn, đám người này là thật tiện a. Bọn hắn muốn như thế cả. Vậy chúng ta cũng mô phỏng theo liền xong rồi chứ sao? Lão tử Minh Thiên cái gì đều không làm, liền cả mấy chục hào công nhân đi đàm luận bọn hắn bên kia sinh hoạt thôn. Hơn một mét cho 10 đồng tiền, liền nảy ra thôi, nếu không trước làm tinh diệu được, đánh xong bọn hắn lại cả phong lực sinh hoạt thôn. Ngoặc kép, trong phòng họp, đám người quần tình xúc động, đều tại ầm ĩ lấy dẫn theo đề nghị của mình. Tần Vũ ngồi ở chủ vị, khoát tay hô, đều yên lặng một chút, chớ quấy rầy. Trong phòng nhân số quá nhiều, trừ chủ yếu mấy cái hạch tâm điều khiển lão đại bên ngoài. Trên mặt đất một chút dẫn đội huynh đệ cũng đều chạy tới tin vào. Vì lẽ đó đám người ầm ĩ ở giữa, cũng đều không có nghe rõ ràng Tần Vũ nói cái gì. Bành bành bành, Tần Vũ trừng mắt hạt châu, vỗ mạnh mặt bàn quát. Chơi hắn mẹ cái gì đâu, chợ bán thức ăn a, tất cả im miệng cho ta. Phẫn nộ tiếng la nháy mắt vượt trên trong phòng tạp âm. Đám người quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, lập tức yên tĩnh trở lại, dần dần ngồi ở vị trí của mình. Trải qua bao nhiêu lần sự tình, làm sao còn có một chút động tĩnh liền lộn xộn. Tần Vũ liếc nhìn đám người, đều ổn định điểm, vội cái gì, tiếng nói rơi. Trong phòng càng thêm yên tĩnh, Tần Vũ đứng người lên, trầm tư sau một lúc lâu, trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Thứ nhất, đã ra khu người đều không cần cho ta động, liền ở tại chỗ nằm sấp, chờ tin. Thứ hai, còn không có ra khu huynh đệ, trước không cần quá quan, đã Trường Cát bên kia muốn lẫn vào, chúng ta phải có nắm chắc lại cử động, mấy cái dẫn đội. Hiện tại cũng không cần trong công ty gọi điện thoại, cho hết ta đi mặt đất, quản lý tốt riêng phần mình người, nên phát tiền liền phát tiền, nên thu xếp ăn cơm liền ăn cơm. Chuyện này không vội vàng được, chúng ta cũng không nhất định liền hôm nay làm, ta cứ như vậy kéo lấy. Vậy vạn nhất Trường Cát người tiến vào phong lực sinh hoạt thôn làm sao bây giờ? Mã lão nhị ngẩng đầu hỏi. Đến lúc đó người địa phương cộng thêm đám này trên mặt đất người, ta khẳng định ăn không vô tới. Thời gian càng kéo dài, vương gia lại làm chút chuyện, ta không chịu đựng nổi a. Hắn không có khả năng hiện tại liền đem người tiến vào phong lực sinh hoạt thôn đi. Tần Vũ nhíu mày trở lại, ta từ xế chiều liền bắt đầu tập hợp, làm tới hiện tại người đều vẫn chưa hoàn toàn đi ra ngoài đâu. Bọn hắn thế nào như vậy nghiêu bê? Nói tập hợp, người nháy mắt liền có thể di động đến khu bên ngoài sao? Ta cho người biết, chuyện này chỉ có nhiều người hữu dụng, người ít không dạy được tính quyết định tác dụng. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định cũng là muốn tập hợp xong mới xuất phát. Minh bạch, Mã lão nhị gật đầu, nhanh, nhanh, động tác nhanh lên, tất cả dẫn đội toàn bộ đi mặt đất. Riêng phần mình mang theo người một nhà chờ tin. Tần Vũ vỗ hai tay quát, lặp lại lần nữa, không có điện thoại của ta, ai cũng không nên khinh cử vọng động. Biết, minh bạch, minh bạch, ngoặc kép, đám người đứng dậy đáp lại về sau. Lập tức liền mang theo riêng phần mình người hướng khu bên ngoài đuổi. Tần Vũ đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi, lập tức khoát tay xông Tề Lân nói ra. Huynh đệ, ngươi vào nhà, hai ta tâm sự. Được, Tề Lân cất bước đi theo. Trong văn phòng, Tần Vũ đẩy lên cửa phòng, vỗ Tề Lân cánh tay nói ra. Ngồi, Trường Cát bên kia cả một màn này, ngươi không chuẩn bị à? Tề Lân hỏi, có chuẩn bị, nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn cũng có thể đem tràng diện khiến cho như thế lớn. Tần Vũ nhíu mày, trở lại, phong lực sinh hoạt thôn vốn là không dễ làm. Bọn hắn vừa đến, ta bên này áp lực quá lớn. Người để lão nhị bọn hắn nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta đi Trường Cát cản bọn hắn. Tề Lân cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nói. Lần này đưa hàng, người theo khu lốp đến bao nhiêu người? Tần Vũ hỏi, liền 20 cái. Tề Lân vểnh lên chân bắt chéo, lệch ra cái cổ nói ra, nhưng ta khẳng định dám làm bọn hắn một cái. Tần Vũ nhìn xem lời nói quả quyết Tề Lân, khóe miệng hiện ra ấm lòng mỉm cười, nắm lấy cổ tay của hắn liên tục gật đầu. Ta biết, nhưng không thể mỗi lần đều để chính ngươi liều mạng. Chấm ngoặc kép, mười mấy phút sau, Tề Lân mang theo hắn theo Nam Thượng Hải dẫn tới hơn 20 tên Diệu Quang huynh đệ vội vàng chạy về ngoài thành. Cùng lúc đó, Tần Vũ cho Cố Ngôn gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi tìm một chút Yến Bắc hạng mục tổ quan hệ, để bọn hắn đi giúp ta nói với Phúc Thiếu cùng một cái. Chấm ngoặc kép, cùng hắn hòa giải cái gì a? Cố Ngôn không hiểu, ta muốn động phong lực sinh hoạt thôn. Tinh Diệu bên kia cũng nhúng vào tiến đến. Tần Vũ nhíu mày nói ra, Phúc Thiếu tại trường cắt tập không ít người, liền đợi đến làm ta đây. Vì lẽ đó ngươi phục nhuyễn. Cố Ngôn mộng bê nửa ngày mà hỏi thăm, con mẹ nó ngươi cái gì bộ óc a? Tần Vũ giận không chỗ phát tiết mắng lấy cha, ngươi dùng đuôi suy nghĩ vấn đề sao? Ta bây giờ không phải là... Chấm ngoặc kép, 20 phút sau, Phúc Thiếu tại Tinh Diệu tập đoàn tổng bộ tiếp đến Yến Bắc gọi điện thoại tới. Uy, Vân Tổ, a, không có a, ai nói ta muốn cả Tần Vũ? Không có, không có, tuyệt đối không có, ai nha, ta nói chính là thật, ta hiện tại người tại Phụng Bắc đâu, căn bản đều không có trở về. Đi, được, người yên tâm đi, hảo hảo, trước dạng này, điện thoại cúp máy. Ngồi ở trên ghế salon trung niên hít khói hỏi, điện thoại của ai? Ha ha, là Yến Bắc hạng mục tổ một cái người phụ trách. Phúc Thiếu cười đáp lại nói, Tần Vũ ngồi không yên, cho Cố Ngôn gọi điện thoại, để người phụ trách này ở giữa hỗ trợ nói cùng một cái. Ha ha, sợ rồi, một tên tuổi trẻ cười hỏi, hắn có thể không sợ sao? Phúc Thiếu đứng người lên, gác tay nói ra, làm khu bên ngoài sinh hoạt thôn, vốn là rất mẫn cảm, chúng ta bên này lại muốn lẫn vào, hắn một hiệp bắt không được đến, vậy liền triệt để sập bàn, kỳ hạn công trình vừa đến, hắn trực tiếp trái với điều ước, phong lực thôn bên kia tại không cùng hắn đàm luận, hắn cái này đường sắt việc khẳng định liền không có, vậy chúng ta bên này còn náo hay không? Trung niên hỏi, khẳng định đến náo a. Phúc Thiếu không chút do dự trở lại, cú điện thoại này vừa đến, ta chẳng những muốn tiếp tục náo, còn được huyên náo lớn hơn. Tần Vũ tan lớp, trong tay hắn việc khẳng định sẽ rơi vào ta bên này. Đám người nhao nhao gật đầu, tiếp tục cho ta tập người. Tần Vũ không dám lên sinh hoạt thôn cũng liền dẹp đi. Hắn phàm là nếu dám đi, lập tức liền cho làm nằm sấp hắn. Phúc Thiếu chừng mắt hạt châu phân phó một câu. Cùng lúc đó, phong lực sinh hoạt trong thôn, lão Hoàng dẫn mười mấy người, gác tay đi ở trước nhất hỏi, người xác định Tùng Giang bên kia tập người sao? Xác định, bên cạnh Tùy Tùng gật đầu. Nhanh, nhanh, từng nhà thông báo một chút, chuẩn bị hộ thôn, lão Hoàng khoát tay quát. Mấy phút sau, phong lực sinh hoạt thôn cũng nháy mắt sôi trào. Từng cái thôn dân tất cả đều tập hợp tại nhất khối. Kỳ kỳ cha cha thảo luận hộ thôn sự tình. Cứ như vậy lấy phong lực thôn làm trung tâm xung đột. Nháy mắt phóng xạ đến trường cắt cùng Tùng Giang lưỡng địa. Mấy phương nhân mã tề tụ. Giang co, Tần Vũ đứng tại phòng họp cửa sổ chỗ. Lo lắng nhìn xem đồng hồ. Cái này mẹ hắn người đến đó nhi a, làm sao còn không có đáp lời. Bên trong thị khu. Ngô Địch ngồi ở trong xe, cầm điện thoại nói ra, để hắn rơi đi, là công ty của ta máy bay trực thăng. Đúng, đúng, sớm chào hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.